Bà xã về đây anh thương. Chương 40, dốc sức tạo bé con nào vợ yêu, hát cổng. Góc truyện audio.com. Bảo bối, khó chịu lắm sao lại tham lam hút ngón tay anh như thế, không biết khi anh vào bên trong em rồi thì có bị em hút lấy như thế này hay không? Tịch Mộ Thần rút ngón tay khỏi cốc huyệt ẩm ướt, ngón tay của anh đã dính đầy yêu dịch ngọt ngào của cô. Anh nhìn rất hài lòng, anh đã nhanh chóng đưa tay thoát y cho cô, trên người cô bây giờ một mảnh vai che thân cũng không có. Cùng anh trần truồng như thế ở trước mặt nhau lại khiến cô càng thêm xấu hổ. Ông xã, hay chúng ta về phòng đi, em xấu hổ, lại không được thoải mái khi ở đây. Chỗ nào thì chẳng được, hơn nữa chúng ta cũng nên đổi chỗ một tí, như thế sẽ càng thêm kích thích. Tịch Mộ Thần nói xong, cũng không muốn để cô nói thêm. Bàn tay to lớn đặt trước một bên ngực xoa nắn, anh cúi đầu liếm mút bầu ngực cô. Cô nhỏ giọng rên rỉ, Mộ Thần, có thoải mái hay không? Có, ha, anh nhếch mép cười, tiểu yêu tinh, muốn anh làm gì tiếp theo đây ha? Cô hơi ưỡn ngực lên để anh có thể mút nhũ thịt sâu hơn một chút khi nó đang ở trong miệng anh. Thích điều này ư, tiểu dâm đãng em rất đáng yêu đấy. Đừng nói mà, cô thở dốc nói, anh dùng đầu lưỡi mình chà đạp nhũ thịt của cô, sau đó mút mạnh một cái khiến khoái cảm dâng lên. Không nhịn được liền rên gì một tiếng, đừng cái gì, chẳng phải em đang rất thích thú khi anh làm điều này với em sao? Cô không nói gì cả, chỉ cựa quậy lắc đầu, nhường như không hài lòng với hành động này của cô. Anh đã trừng phạt cô bằng cách dùng răng cắn vào hạt đậu nhỏ, một cỗ đau đớn truyền tới. À hát đau, tại sao lại cắn em chứ? Nói rồi cô đưa tay đẩy đầu anh ra. Tịch Mộ Thần như một đứa trẻ hư cứng đầu, cô càng đẩy anh càng dùng sức cắn. Cô có cảm giác anh sắp cắn nát ngực cô ra vậy. Đau quá, đừng cắn nữa mà, không cắn nữa, anh hài lòng rời khỏi nhũ thịt. Trên đó in rõ mờ mờ dấu răng của anh, ngẩn mặt nhìn cô thì đã thấy đáy mắt ngập nước oán hận nhìn anh. Ánh mắt vô cùng tức giận, Tịch Mộ Thần đáng ghét, anh là tuổi chó hay sao? Hu, cắn người ta rất đau đó. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô hờn dỗi tránh tay anh. Tịch Mộ Thần cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, ngoan nào, đừng dỗi nữa. Anh sẽ dịu dàng, nói dối, anh là đồ thô bạo. Anh không trả lời lại cô, chỉ dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, sau đó lại cúi đầu hôn lên bầu ngực ngạo nghễ, lại dùng miệng nhẹ nhàng mút nó. Đừng làm bên đó nữa, đau lắm. Tịch Mộ Thần nghe lời cô, buông nhũ thịt khỏi miệng. Nhưng chỉ là rời khỏi bên đây thì qua bên kia tiếp tục liếm mút. Ngón tay bên dưới không ngừng vuốt ve nơi tư mật cô khiến cô có một chút ngứa ngáy. Anh vân về hạt đậu nhỏ bên dưới, lâu lâu lại nắn nhẹ nó khiến cô rên lên. Đừng, vẫn là không nhịn nữa. Buông nhũ thịt đang trêu chọc ra, anh ngồi thẳng lưng, cầm cự vật trên tay mình, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng, nhìn thẳng vào cô. Ngoan, mau banh chân ra. Cô khẽ cắn môi dưới, ngoan ngoãn nghe lời anh, tách chân ra để anh có thể đem phân thân của mình tiến vào bên trong cô. Tịch Mộ Thần thở mạnh một tiếng, cô vòng tay đưa lên ôm lấy cổ anh. Mộ Thần, khó chịu, Tịch Mộ Thần khẽ cười, đặt nụ hôn phớt lờ lướt qua trán cô. Anh bắt đầu đây, vừa nói xong, anh đem vật nam tính của mình đang nằm bên trong cô cũng bắt đầu luân chuyển. Cô đưa chân quấn vào hông anh tiện thể giúp anh có thể dễ dàng luân động hơn, anh không ngừng thúc đẩy những cú thúc vào bên trong cô. Góc truyện audio.com, những cú thúc mạnh mẽ không ngừng ra vào tiến lui khiến cô không ngừng cất giọng nhỏ rên rỉ bên tai anh. Giọng nói của cô thật ngọt ngào và đáng yêu, nó giống như một tiếng kêu của những con mèo nhỏ cất lên vậy. Anh rất thích điều này làm anh càng thêm mãnh liệt ra vào cô hơn bao giờ hết. Mộ Thần anh nhanh quá, chậm chậm lại thôi. Em yêu em thật ngọt ngào, em sẽ khiến cho anh yêu em chết mất, em sẽ chịu không được mất, thả lỏng một chút nào, em đang cắn nuốt anh đấy tiểu ngọt ngào. Anh nói, lại khẽ hôn vành tai cô rồi dùng răng đùa giỡn cắn nó. Tịch Mộ Thần đổi tư thế, anh bắt cô phải nằm sấp đưa cặp mông to tròn của cô bắt buộc phải vểnh cao trước mặt anh. Cầm trên tay cự vật to lớn, mạnh mẽ mà nhanh chóng đưa nó tiến sâu vào bên trong cô. Khẽ kêu, lên một tiếng, cô phải phủ nhận rằng cô rất ghét khúc đầu khi anh đem nó tiến vào bên trong cô. Vì mỗi lần vào là vào sẽ rất sâu, rất đau, rất khó chịu. Bố, Tịch Mộ Thần đưa bàn tay to lớn của mình vỗ một cái lên cặp mông cô một cái. Cặp mông trắng nõn nay hiện mờ mờ năm dấu tay đang in trên đó. Bà xã em thật tham lam, lại muốn nuốt chửng anh sao? Nhưng thế thì sau này ai sẽ làm em sung sướng đây? Anh khẽ than thở, cô tức giận đỏ mặt miệng nhỏ cũng không vừa cất giọng lên tiếng. Tại anh cả mà, lần nào vào cũng sâu như thế, em ngọt ngào như vậy anh chịu không nổi. Tịch Mộ Thần đưa tay giữ lấy cặp mông, bên dưới không ngừng dùng sức tiến vào. Trong khi anh ở phía trên không ngừng luân động bên trong cô thì cô gái nhỏ ở dưới thân bị anh chèn ép không ngừng cất giọng rên rỉ. Tịch Mộ Thần thoải mái hơi ngửa cổ ra phía sau hưởng thụ cảm giác sướng lên tận mây này do cô mang đến. Tiểu yêu tinh này quả nhiên là chất dễ dàng gây nghiện khiến anh muốn cai cũng khó. Anh nhìn cô gái nhỏ bên dưới đáng thương không ngừng bị chính mình chèn ép mà hài lòng. Anh thích nhìn cô như thế, cô bị chèn ép bởi anh thì khuôn mặt rất dễ thương. Một cỗ sung sướng truyền đến, cô đã không thể tự chủ được bản thân mà nâng mông của mình cao hơn một chút để anh có thể luân chuyển khiến cô thoải mái hơn. Nhìn thấy hành động này của cô, anh dĩ nhiên là hài lòng rồi, mở miệng trêu chọc. Thoải mái đến như thế sao? Bảo bối của anh, cô khẽ gật đầu, thoải mái lắm, anh nhếch môi cười, vậy thì xem ra anh phục vụ em rất tốt. Tịch Mộ Thần bóp cặp mông của cô, anh xấu xa tách cặp mông ra rồi dùng cự vật bên trong đâm sâu vào trong cô, có thể cảm nhận thấy rằng anh sắp chạm đến tử cung của cô. Sâu quá rồi, em thích chứ, sâu quá, đừng, Tịch Mộ Thần không nói gì. Anh vòng tay xuống dưới bụng cô, nâng cô dậy, tấm lưng trơn nhẵn chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh. Tịch Mộ Thần vòng tay ôm bụng cô, anh vùi đầu vào hõm cổ cô thở mạnh một tiếng. Mộ Thần, nói yêu anh muốn nghe em nói. Em yêu anh, anh nâng mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Nói lại lần nữa, em yêu anh rất nhiều. Câu cuối cùng cũng may vừa vặn cô đã nói hết thì anh đã áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Lần này bị động cũng thành chủ động, cô đã cậy hàm răng anh ra và nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng anh. Anh nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ rằng cô cũng to gan lắm, lại chủ động luôn kia, chủ động một lúc cũng bị anh đổi thành bị động. Đầu lưỡi của Tịch Mộ Thần quấn lấy đầu lưỡi cô đùa nghịch, anh tham lam hút hết dịch ngọt từ cô. Đầu lưỡi cô tê dại, gocchuyenaudio.com. Đối với Mộ Thần, chuyện chăn gối mà nói thì anh ấy vẫn là rất thành thục hơn cô. So với anh thì cô còn vụng về rất nhiều, phải nói rằng việc làm tình giữa cô và anh hình như đã làm rất nhiều hơn so với trước kia. Trước kia làm cũng không nhiều, anh ấy rất bận bịu, mỗi lần làm cũng đều là anh ấy mặc đồ bảo hộ. Nhưng lần này có lẽ là anh muốn có con, vận động cũng không ít, mỗi lần làm anh rất tham lam, hết muốn cô lại muốn nữa. Lại còn không mặc đồ bảo hộ, đừng nghĩ rằng cô không biết, quên không, anh ấy chỉ là muốn cùng cô có tiểu thiên thần mà thôi. Dù gì anh cũng đã 30 rồi, muốn có con cũng là điều rất bình thường. Nếu như muốn có thể trực tiếp nói với cô mà. Anh muốn có con, chúng ta sinh một đứa nhé. Đó, như vậy có phải được hơn không, rất dễ dàng nói ra mà. Tịch Mộ Thần môi lưỡi vẫn dán chặt lên người cô, anh không ngừng cắn mút quai xương xanh quyến rũ của cô. Bàn tay bao phủ cặp ngực cũng dùng sức nắn nó. Ông xã, anh muốn có bé con sao? Anh chợt khựng lại một giây, lại hỏi. Sao em hỏi thế? Không có, chỉ là em thấy anh đang rất muốn cùng em có một đứa. Phải, anh muốn chúng ta sinh một đứa trẻ. Anh dừng một chút lại nói, cô thật không ngờ anh lại phủ nhận, cô mỉm cười nhẹ. Vậy tại sao ban đầu không nói trước với em, anh không muốn, ngộ nhỡ em không muốn sinh, tại sao em lại không muốn sinh? Minh Hạo bảo khi đàn ông đề cập đến chuyện sinh con thì phụ nữ sẽ không đồng ý nó bởi vì sinh đẻ rất đau đớn và cực khổ, như thế nó sẽ bị rời sang một bên. Anh không muốn như thế, ngộ nhỡ em không đồng ý thì anh làm sao đây? Lẽ nào ép buộc em ư? Cô phì cười khi nghe anh giải thích một loạt như thế. Anh ngốc thật, sinh đẻ là chuyện đương nhiên rồi, vợ chồng muốn có con thì người vợ sẽ vì chồng và đứa bé mà chịu cực khổ tí cũng không sao. Nếu như anh muốn như thế cũng được thôi, dù sao em cũng đang muốn cùng anh đề cập đến chuyện này. Anh cười danh ma, vậy thì chúng ta phải cố gắng hơn nữa để có bé con rồi. Nào bà xã, anh sẽ tận tâm tận lực giúp em. Vừa nói xong anh đè cô xuống, nâng chân cô đặt lên vai mình, mãnh liệt ra vào còn hơn đợt trước. Mộ Thần, tên xấu xa nhà anh, nhẹ thôi, lên đỉnh điểm cô đã nhẫn nhịn cố gắng không để bản thân phát ra tiếng. Anh gầm nhẹ một tiếng, lấp đầy bên trong cô với mầm mống của mình. Xuân dịch của cô và anh hòa trộn với nhau, chúng nhiều đến nỗi đã khiến cho xuân dịch chảy xuống một ít bên mép đùi cô. Cô thở dốc vì mệt mỏi, vốn nghĩ như thế đã xong, nhưng lại không. Em muốn đi đâu, chúng ta vẫn chưa xong đâu, vì sự chào đời của bé con anh nhất định phải khiến em mang thai. Này Tịch Mộ Thần, anh là châu sao, lại không biết mệt ư? Anh không mệt nhưng em mệt lắm rồi. Không được, vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh làm việc của anh, em làm việc của em. Nói xong anh nắm lấy chân cô, bắt cô phải quấn ngang hông của mình. Tay cầm cự vật đem nó một lần nữa tiến sâu vào bên trong u cốc. Tịch Mộ Thần, trong căn phòng tập thể hình riêng của thiếu gia, không biết phu nhân cùng thiếu gia đã tập những bài tập gì, bọn họ ở bên dưới chỉ có thể nghe tiếng hét thất thanh của cô vừa rồi gọi tên anh, sau đó cũng tắt đi không có chuyện gì. Khách Trương.